Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Mạch Tiểu Miên lúc này bất đắc dĩ nói, nếu như em ở lại chỗ này, em khẳng định mỗi ngày đều nhớ anh muốn chết, nhưng mà đi theo anh đến ProVenture, em cũng sẽ có cảm giác khó chịu. Hay là như thế này, anh đưa em tiền, em đi du lịch vòng quanh thế giới, nếu khi nào em nhớ anh thì em lại tới nhìn anh thế nào? Kiểu Minh Húc cảm thấy có lẽ đây là cách giải quyết vấn đề tốt nhất. Mạch Tiểu Miên bây giờ không có đi làm. Thời gian cô nhàn rỗi như vậy, ở lại đây một mình cô khẳng định là sẽ suy nghĩ lung tung, không bằng để cô đi du lịch, đây cũng là một cách. Không được, em muốn đi làm, sau đó cuối tuần em đến thăm anh là được. Mạch Tiểu Miên lắc đầu. Em muốn chở anh cùng với em đi du lịch vòng quanh thế giới. Em muốn quay lại làm việc sao? Vâng, hôm qua lãnh đạo đã gọi điện cho em rồi, nói em có thể đi làm. Em cũng đã không cần phải làm mắt cho anh nữa. Như vậy em cứ an tâm đi làm là được. Dù sao đây cũng là lý tưởng của em. Mạch Tiểu Miên nhàn nhạt nói. Vậy cũng tốt. Kiểu Minh Húc liền đồng ý. Dù là bận rộn cho công việc hay là đi du lịch thì cũng là một liều thuốc hay. Cứ quyết định như vậy đi. Mạch Tiểu Miên duỗi ngón tay ra và ngoắc tay với anh rồi để anh đi vào bên trong. Thấy Kiểu Minh Húc đi vào, Lâm Ngọc có chút lo lắng. Cô rất sợ Kiểu Minh Húc sẽ không cùng cô đi ProVenture. Kỳ thật, cô cũng không phải là có mưu đồ gì với anh muốn đoạt lại anh. Bây giờ cô chỉ muốn mình có thể lấy lại tinh thần. Không muốn để cho bản thân là người không ra người, quỷ không ra quỷ như vậy mà sống. Cô muốn có một cuộc sống mới. Cửa chuông cần người buộc chuông. Cô nhất định muốn dựa vào Kiểu Minh Húc kéo cô ra khỏi tình trạng này. Ngọc Ngọc, anh sẽ cùng với em rời đi. Kiểu Minh Húc nói với cô. Lâm Ngọc thật sự rất vui vẻ. Thật sao? Nhưng mà không cho phép anh mang theo Mạch Tiểu Miên. Em nhìn thấy cô ấy em sẽ càng không thoải mái. Yên tâm, cô ấy ở lại nơi này đi làm. Cô ấy đồng ý sao? Ừ. Vậy em cũng yên tâm. Dù sao Lâm Ngọc cũng cảm thấy chua xót. Mạch Tiểu Miên không hề xem cô là một nguy cơ tiềm ẩn. Có lẽ đây là cảm giác miệt thị. Loại cảm giác này khiến cho cô bị tổn thương lòng tự trọng. Cô lại bắt đầu suy nghĩ muốn đoạt lấy Kiểu Minh Húc. Ngày hôm sau, buổi sáng Mạch Tiểu Miên dậy sớm để nấu bữa sáng cho Kiểu Minh Húc. Hôm nay Kiểu Minh Húc sẽ cùng với Lâm Ngọc rời khỏi thành phố đến ProVenture. Bọn họ chia tay trong lưu luyến. Lâm Ngọc gọi điện đến nói rằng hãy để chú Trương đưa Kiểu Minh Húc đến sân bay. Cô không muốn nhìn thấy Mạch Tiểu Miên. Tiểu Miên đứng ở bên cạnh nghe Kiểu Minh Húc nghe điện thoại. Trong lòng như bị cái gì đó chọc vào rất khó chịu. Hai người lưu luyến không rời. Mạch Tiểu Miên giúp Kiểu Minh Húc lấy vali từ trên lầu xuống dưới rồi cùng anh ra cửa. Ở bên ngoài, ngoại trừ chú Trương đứng ở cạnh xe còn có một người đàn ông Mạch Tiểu Miên chưa từng gặp qua. Người đàn ông trẻ tuổi kia nhìn rất có khí chất, ánh mắt sắc bén. Nhìn bề ngoài của anh ta cũng biết anh ta là một người có võ công, lão đại phu nhân. Anh ta cũng không hề tự ti, không hề kiêu ngạo, chào hỏi Kiểu Minh Húc và Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên kinh ngạc, trước kia mọi người đều gọi Kiểu Minh Húc là Kiểu Tổng hay là Tổng Giám Đốc, chưa từng nghe ai gọi qua anh là lão đại cả. Nghe vậy cô lại có mấy phần cảm giác kỳ lạ. Vợ à, cậu ấy là người của anh. Ở ProVenture cậu ấy sẽ làm con mắt của anh, chăm sóc cho anh cuộc sống hàng ngày và ăn uống. Kiểu Minh Húc liền nói với cô, vất vả cho anh rồi. Mạch Tiểu Miên nhìn người đàn ông trẻ tuổi kia mỉm cười, không vất vả, cảm ơn phu nhân. Người kia đứng thẳng người và nói với Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên chẳng biết nói gì với anh ta cả, nhưng trực giác nói cho cô biết người này rất đáng tin cậy, có thể chăm sóc cho Kiểu Minh Húc. Trước khi lên xe, Kiểu Minh Húc lại ôm lấy cô. Vợ à, nếu em nhớ anh thì đến gặp anh và em phải chăm sóc cho bản thân mình. Được, Mạch Tiểu Miên gật đầu, Kiều Minh Húc lên xe và rời đi. Mạch Tiểu Miên nhìn bóng chiếc xe trong lòng lại xao động. Thiếu phu nhân, cô đừng đứng mãi ở chỗ này như vậy, thiếu gia đã đi rất lâu rồi. Dì Trương nhìn cô đứng nửa canh giờ ở ngoài cửa, thì ôm Tiểu Thuận đi ra ngoài. Mạch Tiểu Miên lúc này mới sực tỉnh, vươn tay bế lấy Tiểu Thuận. Tiểu Thuận nhìn thấy cô vui vẻ vẫy vẫy tay nhỏ bé, bập bẹ với cô những tiếng nói trẻ thơ. Nhìn thằng bé, trong lòng của Mạch Tiểu Miên lại vui vẻ hơn, cô nở một nụ cười gượng gạo. Kỳ thật, quan hệ của bọn họ thật lạ, cha mẹ của Tiểu Thuận thì đi cùng nhau, còn để lại cô ấy chăm sóc con của bọn họ. Dì Trương, tôi và Tiểu Thuận ra ngoài đi dạo nhé. Tôi sẽ ghé về nhà mẹ ăn cơm, dì đừng làm cơm trưa của tôi. Trong lòng cô có chút phiền muộn, Mạch Tiểu Miên cảm thấy cần phải chấn chỉnh lại tâm lý, cho nên để Tiểu Thuận vào trong xe đẩy và đi dạo trên con đường khu dân cư. Tể Thông lái xe vượt qua cô. Lúc đầu anh không hề để ý đến cô, nhưng lái xe qua được vài mét, thấy cô đẩy một chiếc xe đẩy thì liền lùi xe lại. Hôm qua khi biết tin Lâm Ngọc để lại đứa nhỏ cho Mạch Tiểu Miên chăm sóc, trong lòng của anh vừa tức giận vừa bất lực. Càng ngày anh càng cảm thấy Lâm Ngọc thật sự là quá đáng. Đứa bé chẳng liên quan gì tới Kiều gia cả, cô ấy còn ném cho bọn họ rồi mặc kệ. Tâm địa cứng rắn của cô thật sự là còn vượt qua cả anh rồi. Đứa bé sinh ra, Tể Thông còn chưa hề gặp mặt. Dù như thế nào, anh cũng được coi là cha ruột của đứa bé. Nếu như vô tình gặp mặt ở ngoài thì vẫn có chút lo lắng. Bây giờ, thật vất vả mới có thể nhìn thấy một lần dù sao. Cũng muốn thấy xem đứa bé là có dáng vẻ gì, giống anh hay là giống Lâm Ngọc. Anh liền đỗ chiếc xe bên cạnh của Mạch Tiểu Miên và dừng lại. Mạch Tiểu Miên nghi ngờ nhìn anh, cô không nhận ra Tề Thông. Kiều phu nhân, xin chào. Tề Thông bước xuống xe, bày ra dáng vẻ đẹp trai và gợi cảm nhất, cười một cái chào hỏi với Mạch Tiểu Miên. Xin chào. Mạch Tiểu Miên nhàn nhạt đáp lại. Ánh mắt của Tề Thông rơi vào đứa bé trên xe. Dù là đàn ông nhưng nhìn thấy con của mình, lòng của anh ta vẫn trở nên mềm mại, gương mặt của anh ta trở nên ấm áp. Đứa bé này rất giống anh khi còn bé, nếu như nói đúng ra, có lẽ nó giống anh nhiều hơn chứ không phải là giống Lâm Ngọc. Kiều phu nhân, con của cô sao? Anh cố ý ngẩng đầu hỏi Mạch Tiểu Miên. Vâng, Mạch Tiểu Miên gật đầu, thật đáng yêu. Nghe được cô thừa nhận đây là con của mình, trong lòng của Tể Thông cũng cảm thấy ấm áp. Xem ra Mạch Tiểu Miên đối với đứa bé không tệ. Nhìn từ ánh mắt của cô nhìn đứa bé cũng rất dịu dàng. Cảm ơn. Mạch Tiểu Miên nhàn nhạt cười, khom người, chỉnh lại mũ áo cho ngay ngắn, cho đứa bé ở trong nôi, tránh cho gió tiến vào. Có thể để tôi bế một cái không? Tôi thích nhất là trẻ con. Tể Thông vẻ mặt mong đợi nhìn cô và hỏi. Mạch Tiểu Miên nghi ngờ đánh giá anh ta một chút. Theo lý thuyết, Tể Thông không phải là người đàn ông thích trẻ con. Bất quá, nhìn ánh mắt cùng với thần sắc của anh ta lại rõ ràng anh ta không phải là giả bộ. Cô nghĩ một chút rồi gật đầu. Có thể, nhưng đứa bé còn quá nhỏ, anh phải cẩn thận một chút. Được rồi, Tể Thông đưa tay chạm vào Tiểu Thuận. Anh chưa bao giờ cảm thấy khẩn trương như vậy, đây là con của anh. Anh cẩn thận từng ly từng tí bế Tiểu Thuận lên, cũng giống như Kiều Minh Húc vậy. Anh chưa từng ôm qua đứa bé nào, cánh tay của anh có chút cứng đờ. Nhưng ánh mắt của anh thì rất phức tạp, nhìn xa thấy khẩn trương, nhưng mà dáng vẻ thì lại rất dịu dàng. Điều này khiến cho Mạch Tiểu Miên cảm thấy rất kỳ quái, nhưng lại không biết kỳ quái ở chỗ nào. Tể Thông khẩn trương ôm lấy Tiểu Thuận, ngay cả hơi thở cũng ngừng lại. Đứa bé trong ngực nhỏ như vậy, mềm như vậy, anh sợ mình dùng lực sẽ làm đau nó. Tiểu Thuận đang nhắm mắt cũng đã tỉnh lại. Khi mở mắt ra lại nhìn thấy một người hoàn toàn xa lạ, đang nhìn mình dịu dàng cười, nó vung vẩy bàn tay nhỏ. Nụ cười nhỏ bé của đứa bé kia làm cho trái tim của Tể Thông mềm mại. Con mắt cũng có mấy phần ướt át, anh ta cúi đầu hôn lên gương mặt của Tiểu Thuận một cái và ngẩng đầu hỏi Mạch Tiểu Miên, thằng bé tên gọi là gì? Kiều Thuận. Mạch Tiểu Miên cảm thấy người đàn ông này đối với Tiểu Thuận thật sự là không bình thường, thái độ quá mức dịu dàng, căn bản không giống hành vi của người xa lạ. nếu như Tiểu Thuật lớn hơn một chút, có dáng vẻ xinh đẹp đáng yêu người gặp người thích thì ngược lại không tạ gì cả. Vấn đề Tiểu Thuận còn là một đứa bé. Dù cười những cũng đáng yêu nhưng trên mặt bởi vì ngày đó sinh ra bị thiếu oxy, xanh xanh tím tím. Nó cũng không phải là một đứa bé xinh đẹp đáng yêu gì cả. Nghe cô nói tên đứa bé là Kiều Thuận, trong lòng của Tề Thông giống như có cái gì đó đâm vào, anh không thoải mái. Rõ ràng đây là con của anh. Có tên là Thuận cũng phải gọi là Tề Thuận chứ không phải họ Kiều. Bất quá bây giờ anh lại không có dũng khí thừa nhận đứa bé này. Mấu chốt là ở Lâm Ngọc kia. Cô bây giờ trở thành một người phụ nữ không thể nói lý như vậy, anh cũng không biết phải đối mặt như thế nào. Đứa bé này tạm thời cứ để lại ở Kiều gia. Nếu như tính về góc độ làm mẹ, Mạch Tiểu Miên hẳn là càng xứng hơn so với Lâm Ngọc. Anh có rảnh thì qua nhìn con vài lần là được. Đứa nhỏ này vì sao sắc mặt lại kém như vậy? Tề Thông trước đó đã nghe nói Lâm Ngọc sinh con ra, con có vấn đề, nhưng cụ thể là tại vì sao thì anh không hỏi, anh cảm thấy cũng chẳng cần phải quan tâm. Nhưng bây giờ nhìn thấy con, tâm lý của anh lập tức thay đổi. Anh không thể không quan tâm nữa. Lúc sinh ra đứa bé bị khó sinh dẫn đến ngạt thở thiếu dưỡng khí, cho nên còn hơi có triệu chứng bại não. Mạch Tiểu Miên liền giải thích. Cô cũng không hiểu tại sao mình phải giải thích đối với người đàn ông xa lạ này. Bại não? Tề Thông giật mình lo lắng hỏi. Có tạo thành ảnh hưởng gì hay không? Có thể chữa trị không? Mạch Tiểu Miên lại nghĩ tới Tiểu Huy bởi vì ca mổ mà chết. Cô không biết rằng 3 năm sau cô có dũng khí để Tiểu Thuận làm phẫu thuật hay không. Bởi vì hệ thần kinh không cân đối, chuyện trị liệu chỉ có thể từ từ thôi. Tề Thông trái tim cũng ảm đạm nhìn đứa bé trong ngực của mình. Con của anh vừa ra đời đã có vấn đề rồi. Nghĩ tới đây mắt của anh trở nên ê ẩm, anh áy náy rất nhiều. Vậy phải chăm sóc cho nó thật tốt. Anh đưa Tiểu Thuận lại trong xe đẩy và nhìn Mạch Tiểu Miên mà căn dặn. Được, Mạch Tiểu Miên gật đầu. Tôi tự nhiên sẽ chăm sóc cho con của mình thật tốt, chỉ là anh là ai? Ồ, tôi chỉ là một người lạ qua đường mà thôi. Tề Thông cười, nhìn Tiểu Thuận ở trong xe, sau đó về xe của mình, rồi lái xe đi. Mạch Tiểu Miên nhìn chiếc xe kia không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Cảm thấy thật sự kỳ lạ. Lúc này Lâm Ngọc đang ở sân bay với Kiều Minh Húc. Đột nhiên lại nhận được cuộc gọi của Tề Thông. Cô không cần phải suy nghĩ, không hề nghe máy. Cô đối với Tề Thông thật sự là quá thất vọng rồi. Tề Thông gọi hai lần thấy cô không tiếp liền gửi tin nhắn. Ngọc Ngọc, cô bây giờ đang ở đâu? Ngọc Ngọc nhìn thấy tin nhắn không hề trả lời mà lại trực tiếp xóa đi. Tề Thông chờ rất lâu, không thấy tin nhắn trả lời, liền quay ngược đầu xe lại, đến bệnh viện Ngọc Ngọc ở. Anh muốn thương lượng với cô, anh muốn đón con trở về. Nếu cô không muốn nuôi thì anh cũng sẽ nuôi. Anh không muốn con cái nhà họ Tề lưu lạc ở bên ngoài. Anh phải làm một người cha có trách nhiệm. Nhị đến đứa bé kia, nước mắt của anh chảy dài. Anh chạy tới bệnh viện, bác sĩ nói Lâm Ngọc đã xuất viện rồi, bây giờ còn đi nước ngoài. Tề Thông đành chạy tới Lâm gia. Cậu tìm Ngọc Ngọc nhà tôi làm gì? Mẹ Lâm không biết, cậu ta cùng với con gái của mình có quan hệ gì thì nghi ngờ hỏi. Có chút chuyện quan trọng, có thể để tôi gặp cô ấy một chút không? Cậu tới chậm rồi, Ngọc Ngọc đã đi đến Proventure để dưỡng bệnh. Tại sao phải đến Proventure? Ở chỗ đó không khí rất tốt, phong cảnh cũng tốt nữa. Cô ấy đi một mình sao? Không, có Kiều Minh Húc đi cùng con bé. Kiều Minh Húc cũng cùng đi. Tại sao lại đi cùng Ngọc Ngọc? Anh ta không phải có vợ rồi sao? Tề Thông nhíu mày, tâm tình cực kỳ khó chịu. Thật ra lúc đầu, Ngọc Ngọc nhà tôi lẽ ra lên gả cho Kiều Minh Húc. Thêm nữa Ngọc Ngọc cũng đã sinh con trai cho nhà họ Kiều. Bây giờ con bé có bệnh thì đi cùng một chút cũng làm sao đâu. Mẹ Lâm tức giận nói. Đôi mắt của Tề Thông trở nên ảm đạm, anh không nhiều lời mà rời đi. Kiều Minh Húc có thể sẵn sàng ở bên cạnh Lâm Ngọc cùng cô đi đến Proventure. Chẳng lẽ hai người bọn họ đã tình cũ không rủ cũng tới sao? Anh không nhịn được một lần nữa gọi cho Lâm Ngọc, lần này đã tắt máy. Lâm Ngọc và Kiều Minh Húc đã ở trên máy bay. Minh Húc, rất lâu rồi chúng ta không cùng đi máy bay. Lâm Ngọc nhìn Kiều Minh Húc, gầy gò ngồi ở bên cạnh nhưng gương mặt của anh vẫn không mất đi vẻ đẹp trai, cảm khái nói. Ừ, Kiều Minh Húc thuận miệng lên tiếng. Vừa rồi lên máy bay, anh rất nhớ Mạch Tiểu Miên. Anh luôn suy nghĩ xem bây giờ cô đang làm gì. Minh Húc. Lâm Ngọc vươn tay cầm lấy bàn tay đặt ở trên đầu gối của anh, Kiều Minh Húc. Có chút phản xạ rụt lại. Lâm Ngọc có chút bi thương nói. Minh Húc, anh bây giờ ghét bỏ em tới nỗi ngay cả tay cũng không muốn cho em động vào sao? Kiều Minh Húc nghĩ đến những lời bác sĩ căn dặn dịu dàng nói với cô. Chỉ là không quen. Em đừng suy nghĩ quá nhiều, anh không ghét bỏ em. Ừ, Lâm Ngọc cảm thấy đau nhức. Ở trong lòng, anh có lẽ đã quen với việc nắm tay Mạch Tiểu Miên. Tay của cô ấy có lẽ đẹp hơn tay của em và cầm cũng dễ chịu hơn. Cô không cam lòng. Nhìn bàn tay thon dài và trắng nõn của mình, Tề Thông nói rằng tay của cô giống như một tác phẩm nghệ thuật vậy. Chỉ cần ai nắm lấy sẽ không dễ dàng buông ra được. Nhưng Kiều Minh Húc vẫn là ngoại lệ. Nghe cô nói như vậy, Kiều Minh Húc lại càng thêm nhớ Mạch Tiểu Miên. Tay của Mạch Tiểu Miên hoàn toàn không mềm mại và dễ chịu như tay của Lâm Ngọc, bởi vì cô luôn dùng dao, cho nên tay của cô thật sự rất cứng. Thế nhưng anh liền yêu thích việc cầm tay cô. Cầm tay của cô có cảm giác như nắm trong tay toàn bộ thế giới vậy. Đây là yêu. Trông thấy sắc mặt của anh có mấy phần hoảng hốt, Lâm Ngọc khẳng định anh đang nghĩ đến Mạch Tiểu Miên, trong lòng rất đố kỵ nhưng lại không thể làm gì. Mạch Tiểu Miên cùng với Tiểu Thuận trở về nhà mẹ Mạch. Nghe con gái nói sẽ ở lại nhà ăn cơm, mẹ Mạch bắt đầu công việc nấu nướng. Tiểu Phụ Tư cùng với con sói nhỏ dính ở trên người của cô. Chị à, chị ở đây cùng với em và Minh Húc được không? Tiểu Phổ Tư nghe nói Kiều Minh Húc không có ở nhà thì chờ mong nói với Mạch Tiểu Miên. Cũng được. Mạch Tiểu Miên đưa tay sờ đầu của anh. Nhưng chị cũng sắp phải đi làm rồi, không thể thường xuyên chơi với em. Được, ngày mai em cũng phải đi học mà. Phổ Tư khẩn trương hỏi. Những bạn học ở trong trường có thể sẽ không thích em không? Phổ Tư của chúng ta thông minh và đáng yêu như vậy, ai lại không thích chứ? Em và bọn họ không giống nhau. Bọn họ trắng như vậy, còn em thì đen xì, em sợ bọn họ sẽ coi em là quái vật. Phụ Tư nhìn làn da trên người của mình buồn sầu nói, không có việc gì đâu. Trẻ con ở nơi này đã quen nhìn các màu da, căn bản sẽ không phân biệt màu da với em. Chỉ cần Tiểu Phụ Tư của chúng ta sống chung với các bạn thật tốt, các bạn khẳng định sẽ vô cùng thích em. Thật sao? Phụ Tư hai mắt trợn tròn. Thật. Mạch Tiểu Miên ôm lấy thằng bé, hôn trên gương mặt của thằng bé một cái. Lúc này Mạch Đồng Đồng cũng tan học trở về. Cảm giác cách ăn mặc của cô càng ngày càng trưởng thành hơn. Tóc không biết từ lúc nào cũng đã nhuộm thành màu nâu nhạt, trên môi còn bôi một chút son. Chị đến rồi. Mạch Đồng Đồng trông thấy cô cũng vui vẻ đi tới ngồi xuống bên cạnh của cô. Đồng Đồng, Mạch Tiểu Miên muốn nói chuyện thật tốt với cô ấy, nhưng tinh thần làm chị dâng lên, giọng nói tự nhiên lại biến thành chất vấn. Sao em đã nhuộm tóc rồi, bây giờ mới chỉ là học sinh cấp 2 thôi, cũng không lên bôi son như vậy, không hợp với hình tượng của học sinh trung học. Nghe được cô trách mình cách ăn mặc, Mạch Đồng Đồng vốn là cười ngọt ngào, nụ cười liền thu lại, xem thường nói, chị... Con gái nửa nớp chúng em đã nhuộm tóc và bôi son rồi, chuyện này rất bình thường. Bây giờ đang ở thế kỷ 21 rồi, cũng không phải là những năm 60-70 nữa. Người lớn có thể làm gì thì học sinh trung học cũng có thể làm. Huống chi tóc của em chỉ nhuộm màu nâu rất bình thường. Không phải quá đáng. Tuổi còn nhỏ như vậy, nhuộm tóc và bôi son có lợi gì đâu cơ chứ. Sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy. Những nguyên liệu nhuộm tóc kia bình thường đều mang độc tính, còn gây lên ung thư nữa. Bôi son nếu như chỉ vượt quá chỉ tiêu cũng có độc. Huống chi chị cảm thấy một học sinh trung học vẫn lên tự nhiên là thoải mái nhất. Mạch Tiểu Miên bắt đầu giảng dạy. Đồng Đồng có chút chu môi. Cô không tình nguyện nghe Mạch Tiểu Miên dạy dỗ mình như vậy. Cô không thấy tự nhiên. Chị à, em không nói chuyện với chị nữa. Giờ em muốn đến Nhã Phong đây. Tối nay có một buổi biểu diễn em phải chuẩn bị. Mạch Đồng Đồng liền đứng lên. Được rồi, em mau đi đi, không cần chậm trễ học tập. Mạch Tiểu Miên lại tiếp tục căn dặn. Biết rồi. Đồng Đồng quay người lặng lẽ liếc mắt, cảm thấy Mạch Tiểu Miên nói thật là nhiều, can thiệp thật nhiều vào chuyện của cô. Cô lên lầu cầm theo túi sách của mình. Chị, em không thích chị Đồng Đồng, Minh Húc cũng không thích. Tiểu Phụ Tư ở bên cạnh liền nói, chị ấy giống như cũng không thích bọn em. Chị ấy là chị của em phải thích chị ấy nhé. Mạch Tiểu Miên sờ đầu của Phụ Tư, em như vậy sẽ khiến cho chị ấy rất buồn. Vâng. Phụ Tư cúi đầu lên tiếng, sau đó lại chơi đùa với con sói nhỏ trong tay. Mẹ Mạch ở trong phòng bếp bận rộn rất lâu rồi đi ra, nhìn đứa bé ở trong nôi là Tiểu Thuận. Tiểu Miên, mắt của con rể Kiều chẳng nhìn thấy gì, còn đi ra nước ngoài làm cái gì cơ chứ?